Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 593, nói giết liền giết. Lanh Lợi, Tiêu Hữu Đạo trong lúc phất tay đều có Phượng Hoàng bay lượn chuyển đằng. Móng vuốt duỗi ra liền có thể xé rách núi cao, cánh vung lên có thể xé rách vạn cổ thanh thiên, dâng lên ngũ thải thần quang, che thiên địa, niết bàn khôi phục chi lực càng là kinh người ghé mắt bất quá Vương Đông lại mạnh hơn. Bạch hổ chiến tranh chi lực am hiểu nhất chính là công kích hãm trận, sát phạt tàn sát, phong mang không chú, thế không thể đỡ, cắt đứt tinh hải, hai đầu thần thú tại chinh chiến lăn lộn, thảm liệt chém giết cho người ta một loại đi tới trung cổ thời kỳ cuối cảm giác. Bạch hổ chém giết Phượng Hoàng, thần huyết hóa thành thác nước, thiên địa kêu rên, một khối lại một khối mang theo tiên diễm lông vũ huyết nhục từ trên trời giáng xuống. Cái kia Phượng Hoàng bị đè lên đánh, tràn ngập nguy hiểm, hai người ác chiến một khắc đồng hồ. Giao thủ 3.000 lần, liên chiến 3.000 vạn dặm, những nơi đi qua thiên địa sụp đổ, vạn đều tàn lụi, hỏa diễm tinh linh áp quá sát bị quấn mang đi vào chính là tan tành mây khói. Hình thần đều nát từ trên trời đánh tới trên mặt đất, lại từ trên mặt đất giết như dưới mặt đất, sau một lát một lần nữa giết ra đến, lật ngược núi cao, lật úp đại dương mênh mông. Đảo mắt máu chảy ồ ạt, mang theo mờ mịt quang mang tới nhuần cái kia tàn phá không chịu nổi đại địa mỗi một lần kịch liệt. Tranh phong đều sẽ có kinh người quang đoàn nổ tung, nhấc lên cuồng phong trận trận, sóng xung kích giống như là biển gầm hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch xung kích. Như huyết hình thần đao cắt chém hết thảy, Vương Đông. Người thật nghĩ Ngọc Thạch câu phần sao? Tiêu Hữu Đạo vỗ ngực, hắn đã sớm thiêu đốt bổn nguyên cùng tinh huyết thu hoạch được to lớn chiến lực. Từ ngực bên trong bước ra một đầu vàng sáng thải phượng đến. Một tiếng hót vang, từng đạo sơn lĩnh hết thảy sụp đổ, không thể không nói Tiêu Hữu Đạo chiến lực thật rất đáng sợ. Còn tại Vương Mộc Nhiên chi lưu phía trên, bất quá hắn am hiểu âm mưu quỷ kế, suy nghĩ thâm trầm. Thích dùng âm mưu thủ thắng, cũng liền đã mất đi dũng cảm tiến tới phong mang chi khí tựa như phía trước. Nếu như hắn cùng cái khác ngũ đại cao thủ cùng một chỗ liên thủ trấn áp Vương Đông, e là cho dù là Vương Đông dốc hết toàn lực cũng không phải đối thủ. Chỉ có thể tuyển cái khác cách khác, nhưng là Tiêu Hữu Đạo lựa chọn lại là ẩn núp chờ thời. Như là săn mồi độc xà đồng dạng phát động một kích chí mạng. Lấy đồng bạn sinh tử làm mồi nhử, mặc dù đại đa số thời điểm càng có thể một kích chí mạng, nhưng đối mặt chân chính thiên chi kiêu tử thời điểm liền sẽ rơi vào tầm thường. Liền cùng hôm nay dạng này, vừa gặp phải nguy cơ sinh tử liền sẽ sinh lòng sợ hãi. Không có cái kia thẳng tiến không lùi, chiến thiên đấu địa tình hoài cùng chí khí, một thân lực lượng liền không thể hoàn mỹ thi triển. Ông Long thần chát đao ngang qua hư không, ngàn vạn sơn nhạc từ giữa đó bị cùng nhau tách ra. Cái kia to lớn thải phượng tỏa ra ánh sáng lung linh, thân thể giữa không trung bên trong một cái chỉ độn, dừng lại ở giữa, từ giữa đó vỡ ra, hóa thành hai mảnh. Tiêu Hữu Đạo mi tâm đổ máu, một đạo tấc hơn sâu cạn vết máu từ mi tâm một mực kéo dài đến giữa hai chân. Vậy mà kém chút bị Vương Đông lực bổ tại chỗ, trong lòng của hắn càng thêm sợ hãi, luôn luôn muốn tìm địa phương chạy trốn. Hắn đã sớm bị ép vào hạ phong, Vương Đông đắc thế không tha người liên tục ra chiêu, đều nói là đáng sợ đại thần thông. Toàn thân hắn phát sáng bạo hưởng trang nghiêm, như đồng hành rời đi thế gian tử kim cổ thần, trưởng ngự nhật nguyệt tinh thần. Đường đường chính chính nghiền ép lên đến, đủ loại dị tượng xuất hiện, chân đạp lôi trì thiên phủ, đỉnh đầu tử khí hồng mông, bên trái song Phật san sát, phía bên phải đạo tổ khiên nghiêu, Cảnh tượng quả thực đáng sợ, một đầu lại một đầu phượng hoàng bị hung hăng nghiền ép đánh nát. Một lát lôi đình thủ đoạn về sau, Tiêu Hữu Đạo bị đánh thất khiếu phun máu. Một bàn tay kém chút hô chết, giờ phút này bị đuổi theo chạy loạn khắp nơi. Ngươi đi hướng nào? Long thần tế đàn từ trên trời giáng xuống, trầm trọng như Thái Sơn Côn Lôn. Tiêu Hữu Đạo trên thân phượng hoàng áo khoác bị nện nát bét. Hắn há miệng phun máu, bị hung hăng nhập vào đại địa bên trong. Một bên bả vai đều nát, này sống chết trước mắt nơi đó vinh được ngươi đi cân nhắc lợi hại. Tiêu Hữu Đạo há miệng phun ra một viên ngọc phù đến. Có bảo mệnh, có pháp bảo, đột nhiên kích phát bộc phát ra tích uy lực đáng sợ tới. Bất quá bên này Vương Đông ngón tay một điểm, một viên phi đao xoát tới, đem cái kia phù triện một bổ hai mảnh. Đây cũng là tích phù triện diễn hóa. Uy lực kinh người, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Không nên quên, mọi thứ lưu một tuyến ngày sau dễ nói chuyện. Tiêu Hữu Đạo là thật sợ hãi. Lúc trước hắn nghe nói Vương Đông thủ đoạn tàn nhẫn còn xem thường. Nhưng là lần này là thấy được, biết cái này hung thần là thật dám giết tự mình. Lập tức ngữ khí trở nên mềm mại, ẩn ẩn đã đang cầu xin tha. Đến một viên phượng hoàng chân vũ bị tế ra. Đây là đại năng thiên binh. Chuôi này phi đao không thể gây tổn thương cho hắn. Nhưng đảo mắt một tôn tử sắc thần ma thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Một quyền liền đem cái kia phượng hoàng thật cùng cho nện xuống đất đại địa lõm. Phích lịch một tiếng bị đục xuyên trăm tầng hỏa diễm đại lục. Đây là kỳ lân chiến khôi giết tới đây. Năm vị vương phủ truyền nhân đều bị trấn áp, đại năng thiên binh đã mất đi khống chế, đương nhiên ngăn không được kỳ lân chiến khôi, ngược lại bị từng cái trấn áp, người này một trương mặt thối. Người quái dị đồ vật, chúng ta về sau tốt nhất vẫn là không muốn gặp đi, nếu không ta sẽ ghê tởm. Vương Đông lại lần nữa đánh tới. Nhật Nguyệt Vương Phật hóa thành một cây hàng ma sử. Thổi phù một tiếng đem thả người bay lượn Tiêu Hữu Đạo đánh rớt phàm trần. Xương cột sống đều nhanh đoạn mất, vừa rơi xuống đất đại địa cấp tốc tan rã. Tiêu Hữu Đạo vận chuyển ngũ hành thổ độn, muốn xuyên thẳng qua đại địa đào vong. Không phòng cửu tự đạo ngôn diễn hóa một tôn đạo tôn. Hóa thổ vi cương, chỉ là một chỉ mà thôi. Ở ngoài ngàn dặm liền phun ra một cỗ nhiệt huyết nhiễm hồng hỏa thổ. Phanh, đại địa nổ tung. Tiêu Hữu Đạo hóa thân phượng hoàng, toàn thân lông vũ đều nhanh chọc. Liền cùng đuôi chọc gà đồng dạng rất là buồn cười. Hắn còn triển khai thưa thớt lông vũ cánh muốn bay cao. Không phòng một tòa chín tầng bảo tháp tới, đem hắn hung hăng trấn áp trước sau bất quá một canh giờ. Lục đại vương phủ sát kiếp không những bị Vương Đông nhẹ nhõm hóa giải, còn bị hắn phản sát, 6 người toàn bộ bị bắt, phong cấm một thân lực lượng, khóa lại toàn bộ biến hóa Vương Đông hồng mông tử khí đột nhiên quét một cái. 6 người trên thân tất cả đồ tốt toàn bộ đều bị hắn cho vơ vét sạch sẽ. Liền ngay cả cái kia mấy đại thiên binh đều bị hung hăng trấn áp tại hồng mông thụ rơi xuống phen. Này thu hoạch vậy mà không thể so với một đầu cực phẩm linh mạch phải kém. Nơi xa động thật ít chủ kiếm ý thần thông chậm rãi tán đi. Từ đằng xa có thể thấy được nơi đây mông lung cảnh tượng. Rất nhiều người đều đã bị kinh động, mở ra pháp nhãn đến xem lôi đình vương thế tử quỳ xuống đất trên mặt đất. Toàn thân đều là huyết bị đánh cùng hoa dưa. Hắn ngạnh lấy cái cổ, rất là không phục. Vương Đông, đồ vật ngươi cũng cầm. Còn không mau thả ra ngươi ra ra, đừng giả bộ tướng. Ta cũng không tin ngươi dám giết ta, tốt cốt khí. Tốt uy phong, bản công tử trước giờ thích nhất cùng ngươi loại này cường thế người liên hệ. Đi thẳng về thẳng, nhiều khoái hoạt. Vương Đông cầm trong tay bạch hổ sát kiếm. Theo hổ bào thanh âm, một đạo thương mang kiếm quang đã nứt ra xa xa rách dưới sơn nhạc. Lôi đình vương thế tử còn muốn lên tiếng, nhưng một cái đầu người đã sớm bay ở giữa không trung. Bên trong một kiếm này uy năng bất phàm, kiếm ý xâm lấn, mặc dù vẻn vẹn chặt đứt nhục thân, nhưng Lôi Đình Vương Thế Tử nguyên thần cũng đã bị phân thành hai mảnh. Cái cổ huyết cuồng phun tam thiên trưởng, vị này thiên chi kiêu tử đã hồn phi phách tán. Vương Đông, ngươi điên rồi, ngươi vậy mà thật dám giết người. Mấy người khác cơ hồ dọa nước tiểu, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Ngươi giết Lôi Đình Vương Thế Tử, chính là muốn cùng Lôi Đình Vương phủ ăn thua đủ a? Thần Trụ Vương Thế Tử cũng tại vội vàng mờ miệng, tư thái thả rất thấp. Bạch Hổ Tử, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, hôm nay ngươi đã đem chúng ta trọng thương, cũng coi là thở một hơi. Chúng ta tài phú pháp bảo cũng bị ngươi cướp đoạt, cũng coi là có chỗ đền bù. Không bằng ngươi giơ cao đánh khẽ, đem chúng ta thả. Chúng ta tứ đại vương phủ cùng Tiêu gia cam đoan trước kia hận cũ đều xóa bỏ, tuyệt đối sẽ không lại tìm ngươi gây chuyện. Như thế nào? Tiêu Hữu Đạo nhanh mồm nhanh miệng, một bên nôn ra máu một bên tranh thủ thời gian mở miệng. Vương công tử, oan gia nên giải không nên kết. Nếu như ngươi thật giết chúng ta sáu người, vậy liền thật là không chết không thôi cừu hận. Nếu như ngươi thả chúng ta, ngược lại có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Chúng ta tại đủ trong phủ đều rất có địa vị, chúng ta có thể cùng ngươi làm bằng hữu, mọi người tương hỗ vãng lai, trèo chống ngươi làm cái kia thiên cương vương như thế nào? Liền xem như hận Vương Đông tận xương, cơ hồ cố chấp Vương Mộc Nhiên đều đang cầu xin tha. Quả thực là vừa vặn cái kia một lời nhiệt huyết bắt hắn cho hù dọa. Vương Đông, chúng ta thế nhưng là huyết mạch tương liên cùng tông thân tộc, chúng ta là người một nhà a, máu mủ tình thâm. Đành gãy xương cốt còn liên tiếp gân phía trước là ta mỡ heo làm tâm trí mê muội, bị ma quỷ ám ảnh đi đối phó ngươi. Bây giờ ta biết sai, ta nguyện ý cạn kiệt hết thảy để đền bù ngươi. Ngươi có thể cho ta cái sửa đổi cơ hội sao? Vương Mộc Nhiên nói tình chân ý cắt tựa hồ cảm động lòng người. Nước mắt tứ chảy ngang toàn thân run rẩy, cho người ta một bộ thống cải tiền phi, lãng tử hồi đầu cảm giác. Một mặt chân thành mà bao hàm áy náy nhìn chăm chú lên Vương Đông. Nói so hát êm tai, đừng tưởng rằng các ngươi nói thiên hoa loạn trụy, miệng phun kim liên, ta cũng không biết trong lòng các ngươi nghĩ cái gì, chỉ sợ các ngươi hiện tại hận không thể đem ta ăn sống nuốt tươi, rút hồn luyện phách a. Vương Đông đã sớm xem thấu hết thảy, đùa cợt mà cười cười, thả các ngươi, đơn giản cho cười, thả hổ về rừng, các ngươi cho là ta là có bệnh sao? Nếu như bây giờ chúng ta thân phận trao đổi, các ngươi chỉ sợ sớm đã hạ đồ đao a. Bản công tử đối đãi người bên ngoài trước giờ có một cái quy tắc, ai muốn giết ta, vậy ta liền giết ai không, chẳng cần biết hắn là ai, có cái gì lai lịch, có cái gì tu vi, có cái gì hậu trường, có cái gì địa vị, hết thảy giết không tha. Vương Đông tay nâng kiếm rơi. Thương Hải Vương Thế Tử, Thần Trụ Vương Thế Tử đều bị chém xuống đầu lâu chôn vùi thần hồn. Vương Mộc Nhiên, người này nhỏ tinh trùng lên não, từ ta một xuất hiện mẹ con các ngươi hai người liền trăm phương ngàn kế đối phó ta, vì giết ta dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bạch Hổ Quân Đoàn, Diêm La Thiên, các lộ sát thủ, mượn đao giết người, các ngươi cứ như vậy hận ta sao? Ta đến cùng phạm vào cái gì sai, để các ngươi muốn giết chi cho thống khoái? Ta suy nghĩ minh bạch, sai không phải ta, mà là các ngươi những này ngăn nắp xinh đẹp lại lang tâm cẩu phế xúc sinh, đừng cầm loại ánh mắt này nhìn ta. Yên tâm, ta sẽ để cho ngươi cái kia yêu ngươi mẫu hậu cùng đi theo ngươi, người một nhà, đơn giản làm trò cười cho thiên hạ. Người bất quá là cái hất lên da người nghiệt chướng mà thôi. Tại Vương Mộc Nhiên oán độc điên cuồng nhìn chăm chú phía dưới, chuôi kiếm này không trở ngại chút nào đâm thủng hắn mi tâm, hung hăng quán xuyên nê hoàn cung. đem cái kia nguyên thần rào nát bét. Một bộ tử thi đảo mắt ngã xuống đất, sáu vị địa vị tôn sùng thanh niên kiêu tử đảo mắt liền bị giết. Bốn cái, Vương Đông thời khắc này tiếu dung như là địa ngục leo ra ma vương Tu La. Trường kiếm trong tay đang dỉ máu, lôi kéo tiến lên cùng đại địa ma sát bắn ra xuyên xuyên hỏa tinh. Loại này nói giết liền giết quả quyết quá dọa người, mùi máu tươi gay mũi. Kiếm quang xâm nhập tới rét căm căm thấm người cốt nhục. Băng tước vương quận chúa đều nhanh sợ tè ra quần. Ở nơi đó run rẩy, kiếm quang đè ép cả người đều nổi da gà. Nàng hoa dung thất sắc, ngọc dung hoảng sợ ra sức cầu xin tha thứ. Bạch hổ tử, cầu ngươi tha thiếp thân một mạng, a ta có thể dâng ra mệnh hồn. Sinh tử từ ngươi trưởng khống. Ta có thể làm nghiêu làm ngựa, trải giường chiếu chăn ấm. Vì ngươi là một chuyện gì, ngươi này lạnh như băng xuẩn vật. Vẫn là thôi đi, Vương Đông một kiếm xuống dưới. Hương tiêu ngọc vẫn, một viên mỹ nhân đầu lâu ủng ục ục trên mặt đất lăn qua lăn lại. Ban đêm đem ta đông lạnh tỉnh, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Tiêu Hữu Đạo hiện tại biết mình đã sống không được. Dứt khoát tàn nhẫn bên trên, cười khằng khặc quái dị, ở nơi đó điên cuồng chửi rủa, nguyên rủa, trường kiếm phân chấn, liền đâm vào hắn lồng ngực. Một giây sau thanh tịnh kiếm quang bén nhọn liền từ lông của hắn lỗ bên trong xông ra, theo một tiếng vang trầm, cả người liền đã vỡ thành trăm ngàn khối, máu chảy một chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?